Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe buýt ở An Thành Nhị Trung trong trường Quảng Trường dừng lại. Lúc này sắc trời đã tối. Mỗi lớp chủ nhiệm lớp đều ở kiểm kê nhân số. Đãi toàn lớp học sinh đều đáp lời về sau. Mới giải tán đội ngũ. Ai về nhà nấy, trường học đã phát tin tức thông chi ra trường. Cho nên phía ngoài cửa trường ngựa xe như nước. Rất là náo nhiệt, xung quanh đều là bao lớn bao nhỏ học sinh cùng thân thiết chào hỏi ra trường. Cổ Họa điện thoại di động reo mấy cái, là Tống Một Kiều gọi điện thoại tới, hỏi nàng lúc nào đến trường học, có cần hay không các nàng đi đón. Mẹ, chúng ta đến trường học, các ngươi không cần tới tiếp ta. Cổ Họa cầm di động quay đầu thấy Chân Môn trầm mặc đi theo sau nàng, bờ môi câu lên. Ta cùng Chân Môn cùng nhau về nhà, các ngươi yên tâm. Nghe tới là cùng Chân Môn cùng nhau về nhà, Tống Kiều vừa sáng hiền yên tâm, rất nhanh cúp điện thoại. Cổ Họa cùng Chân Môn đều chỉ là một cặp sách, không có gì lẻ tẻ đồ vật, rất dễ dàng xuyên qua đám người, dọc theo đèn đường hướng phố cũ đi đến. Ngày mùa thu gió đêm thổi có chút lạnh, Cổ Họa tán lạc tóc dài theo gió sau dương, hoàng hôn đèn đường chiếu vào Cổ Họa trên mặt, hoàn mỹ sườn mặt để Chân Môn thấy mắt lon lon. Chân Môn, Cổ Họa đột nhiên nói, phảng phất là tiểu học thời kỳ ở lớp học đào ngũ bị lão sư bắt tại chỗ dường như. Chân Môn có chút xấu hổ, cho rằng Cổ Họa là đang nhắc nhở bản thân đừng nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, vội vàng thu tầm mắt lại nhìn chằm chằm mặt đất. Ân, gió thu đối diện pha đến, cuốn lên trên mặt đất bị thổi rớt lá rụng, hỗn tạp phố trần. Chân Môn tiến lên một bước đi ở Cổ Họa trước người, hai người một trước một sau đi tới, nghiêng bóng người trộn lẫn, chậm rãi hướng về phía trước. Đi ở sau lưng Cổ Họa hai tay cắm vào túi, nhíu mày lại rất nhanh giãn ra. Nàng dương mắt nhìn trước người Chân Môn thẳng tắp bóng lưng, đột nhiên bước nhanh về phía trước, một phát bắt được Chân Môn cánh tay. Chân Môn vội vàng không kịp chuẩn bị bị kéo ở, lảo đảo một chút quay người nhìn xem Cổ Họa, không hiểu nói. Thế nào rồi, người thích nữ alpha? Cổ Họa đột nhiên mở miệng nói. Chân Môn mặt mũi tràn đầy mộng bức, nàng lúc nào nói nàng thích nữ alpha? Cổ Họa, người muốn cưới nữ alpha làm lão bà, ai nói cho ngươi? Chân Môn lắc đầu, ta tự nhiên là thích nữ Omega. Cổ Họa nghi hoặc nói, người không phải ở trong quyển nhật ký viết ngươi chán ghét nữ Omega, muốn cưới nữ Alpha làm lão bà sao? Vừa mới nói xong, Cổ Họa nháy mắt mím chặt đôi môi, không nói một lời. Vừa mới lời kia, không thể nghi ngờ là tự bộc. Quyển nhật ký, chán ghét nữ Omega, muốn cưới nữ Alpha. Chân Môn mỗi chữ mỗi câu thuật lại nói. Nói xong ánh mắt mang theo chút thú ý. Người nhìn lén ta quyền nhật ký. Cổ Họa, ân, nguyên chủ nhìn, không phải ta. Chân Môn, kìa người có nhìn thấy quyền nhật ký mỗi trang trên góc phải ngày sao? Cổ Họa trầm tư đi tìm kiếm nguyên chủ ký ức. Nguyên chủ không nhìn ngày, chỉ chú trọng nội dung. Cổ Họa lắc đầu, không có. Chân Môn nhàn nhạt cười ở khóe miệng tràn ra, nhìn Cổ Họa hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Kia là ta tiểu học viết, lúc ấy ta đối ngươi có chút không hiểu. Sau lại ta liền không có viết, đem nó đặt ở giá sách nhất phía dưới trong hộp, ngươi thế mà đều có thể cho ta nhảy ra. Cổ Hồng ngượng ngùng cười, ngươi khi còn bé kia chữ thế nào cùng ngươi bây giờ giống nhau. Chân Ngôn nhấp liếc nàng liếc mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải mỗi người khi còn bé đều không luyện chữ. Cổ Họa, Chân Ngôn nhìn thẳng Cổ Họa hai mắt, ta thích nữ Omega. Về sau cũng chỉ sẽ lấy nữ Omega. Một, ta thích ngươi, ngươi là nữ Omega, cho nên ta thích nữ Omega. Một, trong lòng lầm sẽ giải trừ. Gió lớn nổi lên bốn phía, Cổ Họa nhìn một cái sắc trời, đột nhiên một thanh dắt Chân Môn tay chạy về phía trước. Chúng ta đi đâu? Nhìn xem nghịch phong chạy nhanh Cổ Họa, bị nắm cùng một chỗ chạy nhanh Chân Môn hỏi. Muốn mưa như thác đổ, chúng ta nhanh về nhà. Đang chạy băng băng Cổ Họa quay đầu đối Chân Môn nói, sau đó quay đầu, nắm Chân Môn bay chạy mau. Chân Môn nhìn chằm chằm bị dắt tay, nàng nghĩ, thật ra tùy tiện đi nơi nào cũng được, Cổ Họa có thể vẫn luôn nắm tay của nàng liền hào. Cổ Họa ra so Chân Môn ra xa, chạy đến Chân Môn ra dưới lầu lúc, Cổ Họa buông lỏng Chân Môn tay, hướng nàng quơ quơ. Ta đi rồi, ngày mai gặp, dứt lời dắt cặp sách cấp tốc chạy xa. Chân Môn một mực nhìn lấy Cổ Họa nhanh chóng thân ảnh đi xa, cho đến thấy Cổ Họa xông vào nhà nàng hàng lang, Chân Ngôn mới cười đi vào nhà mình hàng lang. Tiếng sấm nổi lên bốn phía, nước mưa đột nhiên đùng đùng đánh tới hướng nhân gian đại địa. Chân Ngôn quay đầu nhìn bỗng nhiên rơi xuống mưa to, đột nhiên may mắn chạy sớm, chậm thêm nửa phút, mưa này liền muốn xối trên người các nàng. Mà một bên khác, Cổ Họa đã đứng trong nhà tiếp nhận Cổ Huy cùng Tống Kiều một ép hỏi. Cổ Họa liên tục cam đoan bản thân không có sau khi bị thương, mới bắt đầu ăn thức ăn thơm phức. Ăn cơm trong lúc đó, Tống Kiều một đôi Cổ Họa nói. Thứ bảy này sinh nhật ngươi, lần này ngươi trưởng thành muốn phân hóa, ngươi chưa quên đi. Ăn cơm bên trong Cổ Họa dừng một chút, thứ bảy này. Trưởng thành phân hóa, thật nhanh, ta biết rồi. Cổ Họa kẹp khối thịt kho tàu nói. Phân hóa thành nữ Omega, gáy sẽ có một tuyến thể, thân thể sẽ trở nên mềm mại, lại càng dễ thụ thai. Cổ Họa mỉm cười biểu thị, liền cái này, bình tĩnh, Du Ngoạn dừng lại, liền muốn bình thường đi trường học lên lớp. Sáng sớm ngày thứ hai ở phố cũ bữa sáng cửa hàng, Cổ Họa lại một lần nữa gặp phải đồng dạng đến mua bữa ăn sáng Chân Ngôn. Cổ Họa cười nói, buổi sáng hảo, Chân Ngôn gật đầu, buổi sáng hảo. Cổ Họa nếu là lại không biết Chân Ngôn là cố ý ngồi xổm nàng, nàng chính là một đồ ngốc. Chỉ là không biết Chân Ngôn mỗi ngày muốn ngồi xổm nàng bao lâu, nàng hôm nay so dĩ vãng phải đi trước chút, không nghĩ tới đều có thể đụng tới Chân Ngôn. Muốn cùng nàng đi thì cứ nói sao, nhất định phải ngầm. Chân Ngôn, ta về sau có thể cùng ngươi cùng đi sao? Cổ Họa quay đầu hỏi, muốn qua mùa đông, trời sáng muộn, ta sợ một mình ta đi không an toàn. Đương nhiên có thể, Chân Ngôn lập tức nói, sau khi nói xong mới phản ứng được bản thân giống như có vẻ hơi nóng vội. Cổ Họa, vậy chúng ta điện thoại liên lạc đi, nhà ta xa một chút, ta lúc ra cửa cho ngươi phát tin tức, ngươi ở nhà ngươi dưới lầu chờ ta. Chân Ngôn gật đầu, hảo, ở hai người đều cố ý chỗ lấy dưới tình huống, hai người đồng tiến đồng xuất, ăn cơm tản bộ đi cùng một chỗ, ở mọi người nhìn lại. Các nàng cái này một đôi tiểu tình lữ trừ bỏ đi WC không cùng một chỗ, lúc khác đều là nhớp nhua. Thật sự là ngược chết độc thân cầu, thật là xấu. Thời gian bất chi bất giác đến thứ sáu buổi chiều, vừa khai hỏa tan học chuông, chủ nhiệm lớp liền đi tiến phòng học gọi đi rồi Chân Ngôn. Chân Ngôn trước khi đi đối Cổ Họa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tại chỗ này đợi ta chờ một lúc cùng ngươi cùng nhau về nhà. Cổ Họa gật đầu, hảo, ngươi đi đi. Tan học chuông reo lên, Cổ Họa đem trong ngăn kéo thư thu thập hảo, sau đó tùy ý xuất ra một quyển sách bắt đầu nhìn. Lúc này Trương Quyên chạy tới ngồi tại trước Cổ Họa tòa hỏi hảo. Giả tỷ hảo, Cổ Họa lông mày nhíu lại, nga giống, đây là Trương Quyên lần thứ nhất gọi nàng giả tỷ, bình thường đều là không dám cùng với nàng đối mặt. Có chuyện gì, Trương Quyên người không xấu, Cổ Họa tự nhiên sẽ không ác ngữ tương đối. Trương Quyên nhỏ giọng nói, người nói chủ nhiệm lớp tìm Ngôn tỷ, là không phải là bởi vì nàng phân hóa vấn đề đẳng cấp. Năm nay trường học chỉ có Ngôn tỷ một người lấy được rồi sớm trúng tuyển văn kiện, nếu là phân hóa đẳng cấp ở cấp B trở xuống, tấm kia sớm trúng tuyển văn kiện chính là giấy lộn, kia thì xong rồi. Cổ Họa khép lại sách vở nhìn xem Trương Quyên chân thành nói. Người hẳn là tin tưởng nàng, đến nỗi kết quả như thế nào, ngày mai ngươi thì biết. Ta đi rồi. Cổ Họa đứng dậy cõng cặp sách, một cái tay khác mang theo Chân Ngôn cặp sách, hướng giáo viên văn phòng đi đến. Giáo viên văn phòng vẫn sáng quang, Cổ Họa đứng ở hành lang trước lan can chờ Chân Ngôn ra tới. Nàng nhìn xem phía dưới top 5, top 3 kết bạn đi ra trường học học sinh, đột nhiên cảm giác bản thân cũng trẻ tuổi không ít. Còn chưa đi chủ nhiệm lớp Lâm Linh từ văn phòng đi ra, thấy đứng ở trong hành lang Cổ Họa kinh ngạc nói. Cổ Họa quay người, cũng hơi kinh ngạc. Lão sư, Chân Ngôn không có cùng với ngươi. Lâm Linh lắc đầu, nàng không ở ta nơi này, tại hiệu trưởng chỗ ấy, ngươi là đang chờ nàng sao? Ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Không cần, ta biết hiệu trưởng văn phòng ở đâu, chính ta đi là được. Lão sư bái bai. Cổ Họa hướng lão sư phất phất tay, quay người rời đi, dự định đi tổng hợp lâu chờ Chân Ngôn. Lâm Linh nhìn xem biến mất ở nàng trong tầm mắt Cổ Họa. Cười đem cửa phòng làm việc khóa lại. Ai, sân trường tình yêu thật là đáng chết ngọt ngào. Cổ Họa mới vừa đi tới tổng hợp lầu đầu bậc thang, liền cùng xuống lầu Chân Ngôn đụng cái chính diện. Làm sao ngươi tới, đang dậy phòng chờ ta liền hào. Thấy Cổ Họa tới tìm nàng, Trần Ngôn rõ ràng cao hứng không ít. Cổ Họa nhún vai, một người ngồi nhàm chán, đi một chút cũng hảo. Trần Ngôn cầm qua sách của mình bao, đối Cổ Họa cười yếu ớt nói. Đi thôi, chúng ta trở về nhà. Cổ Họa gật gật đầu, chờ Trần Ngôn đi đến bên người nàng. Ân, hai người tâm sự nặng nề, lần này đi rất chậm, so dĩ vãng tốn nhiều không thiếu thời gian mới đi hồi phố cũ. Lại đi đến Trần Ngôn ra dưới lầu lúc, Cổ Họa đột nhiên mở miệng nói. Trần Ngôn, ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Trần Ngôn không ngờ tới Cổ Họa sẽ nói như vậy, hơi kinh ngạc. Có thể, hai người đi đến Cổ Họa ra dưới lầu dừng bước, Trần Ngôn vốn định nhìn xem Cổ Họa đi vào hành lang. Kết quả không nghĩ tới Cổ Họa đột nhiên đem Trần Ngôn kéo vào trong hành lang. Trần Ngôn có chút mộng, thế nào rồi? Cổ Họa ho nhẹ một cái ít hầu, nhìn xem Trần Ngôn chân thành nói. Ngươi muốn cùng ta thử một chút sao? Trần Ngôn con ngươi hơi mở đại. Ngươi, nói cái gì? Nàng lỗ tai có phải là bị hư? Nàng thế nào nghe thấy Cổ Họa nói với nàng các nàng thử một chút? Cổ Họa nghiêm túc thuật lại một lần. Ta nói, tôi muốn cùng ngươi thử một chút kết giao, yêu đương, chỗ đối tượng. Ngươi có nguyện ý hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trần Ngôn bảo đảm bản thân không nghe lầm, Cổ Họa liền là nói kết giao. Nàng đây là đang hướng nàng tỏ tình, nguyện ý nguyện ý. Trần Ngôn sau khi hết khiếp sợ lập tức đáp ứng. Nàng mặc kệ Cổ Họa vì sao lại chủ động hướng nàng tỏ tình, nhưng nàng biết nàng không thể lỡ mất, nàng nhất định phải đáp ứng. Ngươi đã nguyện ý, như vậy từ giờ trở đi chúng ta chính là với nhau bạn gái. Ta trước ấn cai trương, đừng người không thể đụng. Cổ Họa cực kỳ tự nhiên tiến lên ở Trần Ngôn trên môi rơi xuống một hôn, nhẹ nhàng, mềm nhũn. Trần Ngôn đến không kịp dư vị liền rút lui. Bạn gái, tin tưởng bản thân, sớm chúc ngươi phân hóa thành công. Cổ Họa ở Trần Ngôn vẫn còn sững sờ trạng thái lúc đi lên thang lầu, hướng nàng vung tay lên. Sáng mai thấy, đã đối Trần Ngôn có cảm giác, tại sao phải che lấp? Lần thứ nhất tự do kết giao, cảm giác, không sai, mà bị hôn Trần Ngôn lúc này đã tìm không ra thiên nam địa bắc. Cổ Họa vừa mới, hôn nàng. Trần Ngôn hai con ngươi lập tức rạng rỡ phát quang. 1. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau phân hóa, cách chương.